Chương 2576, tự tìm đường chết. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết hai người bọn họ cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ cự tuyệt đến nhanh như vậy, cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, mà lại cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ cự tuyệt đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Công tử, chúng ta Minh Lạc Thành sắp là đại nạn lâm đầu, công tử chính là tuyệt thế cao nhân, còn xin công tử phát phát từ bi, cứu chúng ta Minh Lạc Thành bách tính, cứu thiên hạ lê dân. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngô Hữu Chính không khỏi cúc thủ lớn bái. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này cần gì muốn ta tới cứu, các ngươi hiện tại đào tẩu, vậy cũng tới kịp, đã có cơ hội đào tẩu, vậy cần gì chờ đợi người khác đi cứu trợ đâu. Lại nói, ta đối với Minh Lạc Thành bách tính, thiên hạ lê dân không có hứng thú gì, cái này lại không phải ta cương thổ, cũng không tới phiên ta đi quan tâm. Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ một chút, hắn trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tìm từ tốt, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt xem chúng ta Minh Lạc Thành mấy chục vạn bách tính chịu chết sao? Lâm Diệt Tuyết nhịn không được quát to một tiếng, chất vấn Lý Thất Dạ, các ngươi Minh Lạc Thành mấy chục vạn bách tính lại cùng ta gì quan đâu? Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có sinh khí, ngươi, Lâm Diệt Tuyết không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, căm giận nói ra, ngươi không phải cao nhân sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sắt đá tâm huyết? Chẳng lẽ ngươi chính là máu lạnh như vậy sao? Nhìn xem mấy chục vạn bách tính chết đi, vậy mà không ra cứu giúp, ngươi đây coi là cái gì cao nhân, nơi nào có cái gì cao nhân lồng ngực, chính là một cái lãnh khốc vô tình người xấu, không thể vô lễ. Ngô Hữu Chính lập tức quát lên Lâm Diệt Tuyết, đối với Lý Thất Dạ bồi tội nói ra, công tử, tiểu đồ vô lễ, va chạm chỗ, mong rằng công tử thứ lỗi. Sư phụ, tại sao muốn hướng hắn nói xin lỗi, hắn người này thấy chết không cứu, căn bản cũng không đáng giá người đi tôn kính. Lâm Diệt Tuyết không phục, cũng mười phần ủy khuất, kêu to nói, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không tức giận, nhìn xem Lâm Diệt Tuyết, nhàn nhạt cười nói ra, vậy ngươi nói một chút, ta dựa vào cái gì muốn cứu các ngươi Minh Lạc Thành mấy chục vạn người đâu, cùng ta không thân chẳng quen, ta cũng chỉ bất quá là khách qua đường mà thôi, tại sao muốn cứu, nhân thế mênh mông, chúng sinh như biển, thế giới này so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn, cũng so ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn, một môn phái hủy diệt, một trận chiến trường, nhẹ thì là mấy chục vạn người chết, nặng thì là mấy chục triệu người tan thành mây khói, thậm chí có thể là một cái thế giới bị hủy diệt, ức vạn sinh linh hóa thành bụi bặm. Các ngươi Minh Lạc Thành chỉ là 20-30 vạn người chết đi, vậy cũng chẳng qua là một cái tam lưu môn phái hủy diệt thương vong nhân số mà thôi, phóng nhãn tam tiên giới này, một cái tam lưu môn phái hủy diệt, mỗi ngày đều ở trên diễn. Tại dưới bầu trời rộng lớn vô cùng này, hàng năm hủy diệt tam lưu môn phái, không có 10,000, vậy cũng có 8.000, chớ nói chi là còn có rất nhiều tai nạn cùng biến số. Ngươi nhìn một chút, các ngươi Minh Lạc Thành hủy diệt, vậy chỉ bất quá là trong các chảy một hạt mà thôi. Nếu như nói, bất kỳ môn phái nào hủy diệt, nơi nào có sinh linh tử vong, ta đều muốn đi cứu, vậy chỉ sợ là đời ta là không cần làm chuyện rồi khác. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói ra, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thế lòng dạ từ bi, có thể cứu tế thiên hạ sao? Ngươi có thế phổ độ chúng sinh sao? Vạn cổ đến nay, lại có mấy người có thể làm được phổ độ chúng sinh? Nghe được Lý Thất Dạ lời nói này, Lâm Diệt Tuyết không khỏi kinh ngạc tại nơi đó, trong lúc nhất thời trả lời không được. Lâm Diệt Tuyết chỉ là một cái ra đời không sâu nữ hài tử, rời đi Minh Lạc Thành số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với nàng tới nói. Toàn bộ Minh Lạc Thành chính là nàng bầu trời, nàng lại làm sao biết thế giới lớn bao nhiêu, lại làm sao biết thế giới có như thế nào hung hiểm cùng tàn khốc. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệt Tuyết kinh ngạc tại nơi đó, thật lâu trả lời không được. Ngô Hữu Chính cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn làm đến Sơ Thạch Tông tông chủ, so với chính mình đồ đệ càng có kiến thức, trong lòng của hắn cũng minh bạch, coi như Lý Thất Dạ thật sự có năng lực, hắn cứu Minh Lạc Thành, đó là từ bi, không cứu Minh Lạc Thành, cũng là tình lý. Dù sao hắn cùng Minh Lạc Thành không có bất cứ quan hệ nào, giống như hắn nói như vậy, biển người mênh mông, dựa vào cái gì để hắn đi cứu một thành trì, mà lại coi như hắn cứu được Minh Lạc Thành, cũng chưa chắc Minh Lạc Thành con dân bách tính sẽ đối với hắn mang ơn, thậm chí có người cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Lý Thất Dạ nhìn xem ngẩn người Lâm Diệt Tuyết, nhàn nhạt cười nói ra, thế gian, không có chúa cứu thế, muốn cứu vớt chính mình, muốn cứu vớt người bên cạnh mình, vậy cuối cùng còn phải dựa vào chính mình. Trông cậy vào người khác tới cứu vớt, đây chẳng qua là đối với mình nhân sinh không chịu trách nhiệm, đối với mình đại đạo lười biếng mà thôi. Coi như thế gian thật sự có Chúa cứu thế, đông đảo chúng sinh, gặp nạn người đếm mãi không hết, vậy ngươi nói, nên trước cứu ai, ai lại đáng giá đi cứu vớt, đây hết thảy chuẩn tắc lại do ai đến chế định, cho nên, quản chi thế gian thật sự có Chúa cứu thế, hắn cũng sẽ không đi cứu một người nào đó, cũng sẽ không đi cứu nào đó một thành, hoặc là đi cứu một cái nào đó chủng tộc, hắn sẽ chỉ liêu nhìn thế giới này, canh gác lấy thế giới này, bảo đảm lấy thế giới này may mắn còn sống sót, đây chính là Chúa cứu thế. Cứu thế, không phải cứu người, đại thế theo tại, đây cũng là Chúa cứu thế chuyện cần phải làm, nếu không, liền không gọi là Chúa cứu thế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, Lâm Diệt Tuyết nghe lời nói như vậy, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trước đó, nàng sẽ cho rằng, một người thấy chết không cứu, đó là 10 phần lãnh khốc vô tình sự tình. Nhưng Lý Thất Dạ lời như vậy lại làm cho nàng trong nội tâm chậm rãi phát sinh một chút biến hóa, công tử nói cũng phải. Ngô Hữu Chính nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, Lý Thất Dạ nếu không xuất thủ, Ngô Hữu Chính cũng không có cách nào đi cưỡng cầu, dù sao mỗi một cái cao nhân đều là không giống với, bọn hắn có người khác không thể nào hiểu được hoặc tưởng tượng kiến giải. Ngay tại Lâm Diệt Tuyết ngẩn người thời điểm, lúc này đã có 2 người đi vào phế tích, 2 người kia đều là người trẻ tuổi. Một trước một sau, phân biệt đi vào trong phế tích, trong 2 tên thanh niên này, đi ở phía trước một người mặc đặc biệt hoa lệ, người mặc một kiện bách phượng đại bào, trên người đại bào chính là lấy bách điểu lông vũ chỗ dệt, mà lại đều là kỳ cầm lông vũ, mỗi một chi lông vũ đều tản ra thần tính. Người thanh niên này đầu đội lấy một đỉnh hoàng kim bảo quan, hoặc nhìn là kim quang lóng lánh, bảo khí bức người. Người thanh niên này mặc một thân bảo y, trong cử chỉ tràn đầy ngạo khí, có bể nghệ bát phương chi thế. Sau lưng người thanh niên này đi theo một thanh niên khác, một thanh niên khác mặt lại tương đối một mạc, nhưng hắn thần thái lăng lệ, xem xét chính là một người khôn khéo tài giỏi. Mặt hoa lệ thanh niên tay nâng lấy một cái ngọc bàn, khi đi vào phế tích đằng sau, ngọc bàn trong tay của hắn tản ra quang mang, nhẹ nhàng chấn động một chút, liền đối với sau lưng thanh niên nói ra, liền địa phương này. Vậy thì tốt, một công tử yên tâm, ta sẽ phân phó người đem nơi này chỉnh lý tốt. Sau lưng thanh niên vội nói. Trong thần thái hiển thị rõ cung kính, thanh niên gọi một công tử này nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc bàn, trong thần thái có chỗ ngạo khí. Ở thời điểm này, 2 tên thanh niên này cũng phát hiện trong phế tích Lý Thất Dạ 3 người bọn họ, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hướng bên này trông lại. Nhìn thấy Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết, thanh niên mặc một mạc mà tinh minh kia vội đi tới, hắn hướng Ngô Hữu Chính ôm quyền, cúc thủ một chút, nói ra, nguyên lai Ngô lão tiền bối cũng ở đây nha, thất lễ, thất lễ. Hứa Hiền chất khách khí. Ngô Hữu Chính hoàng lễ, nhìn xem thanh niên mặc hoa lệ kia, liền dò hỏi, vị công tử này là. Tại vừa rồi Ngô Hữu Chính nghe được Hứa Anh Kiến xưng công tử áo gấm này là một công tử, hắn trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lúc này, công tử áo gấm này đi tới, hắn lập tức mang theo dáng tươi cười, nói ra, anh Kiến, làm sao không giới thiệu nhận thức một chút, mặc dù nói thì nói thế, nhưng là ánh mắt của hắn là chăm chú rơi ở trên người Lâm Diệt Tuyết. Hai mắt khóa lại Lâm Diệt Tuyết, lộ ra tham lam quang mang. Lâm Diệt Tuyết cũng lập tức cảm nhận được hắn ánh mắt tham lam không có hảo ý kia, không khỏi hướng Ngô Hữu Chính sau lưng né tránh. Vị này là một công tử, chính là một kiếm chân đế tọa hạ đại đệ tử Cao Túc. Hứa Anh Kiến lập tức vì bọn họ làm giới thiệu, nói ra, một công tử, vị này là chúng ta Minh Lạc Thành Sơ Thạch Tông Tông Chủ và Lâm Cô Nương. Vị này một công tử chính là một kiếm chân đế đồ tôn một thành kiệt. Mặc dù nói ra được không là đặc biệt cao, nhưng cũng thụ sư phụ hắn coi trọng, huống chi, tại Minh Lạc Thành địa phương nhỏ này, giống một thành kiệt người xuất thân như vậy đến, đây chính là khó lường đại nhân vật, huống chi, bọn hắn Lạc Phủ cùng một gia liền có không cạn quan hệ. Nghe được thanh niên mặc hoa phục này lại là một kiếm chân đế đồ tôn, Ngô Hữu Chính trong nội tâm chấn động, không dám thất lễ, vội ôm quyền, cúc thủ, nói ra, nguyên lai là một công tử đại giá, thất lễ, thất lễ. Không khách khí. Một thành kiệt kiêu căng gật gật đầu, ánh mắt y nguyên rơi ở trên thân Lâm Diệt Tuyết, cười nói ra, anh Kiến, ta mới tới Minh Lạc Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, vị này Lâm cô nương nếu là các ngươi Minh Lạc Thành đệ tử, dẫn ta đi đi như thế nào, làm hướng đạo của ta như thế nào. Một thành kiệt không chút nào che lấp chính mình trong thần thái tham lam, đối với hắn mà nói, Minh Lạc Thành vậy chỉ bất quá là một cái địa phương nhỏ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì chỗ dựa. Hắn làm chân đế đồ tôn, tại địa phương nhỏ này chơi một nữ nhân, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này, một thành kiệt phương thức 10 phần trực tiếp kia, Cái này khiến Hứa Anh Kiến không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt. Ngô Hữu Chính lại thế nào nhìn không ra đâu, hắn lập tức nói ra, lão hữu đối với Minh Lạc Thành hiểu quá rồi, ta cho một công tử làm dẫn đường như thế nào, ngươi một lão đầu, có ý gì? Một Thành Kiệt mười phần trực tiếp, khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp Tuyết, nói ra, cô nương, dẫn ta đi đi như thế nào, quen thuộc các ngươi một chút Minh Lạc Thành, ngày khác đến ta Một Gia, ta mang ngươi đi một chút, để cho ngươi làm quen một chút Một Gia. Một Thành Kiệt lời này đã là dụ dỗ uy hiếp, dù sao, đối với Minh Lạc Thành địa phương nhỏ này mà nói, Một Gia đó là tồn tại cao cao tại thượng, đó là cao không thể chạm quái vật khổng lồ. Phải biết, Minh Lạc Thành chẳng qua là trong Thạch Vận Đạo Thống một tòa thành nhỏ mà thôi, mà lại Thạch Vận Đạo Thống đã triệt để xuống dốc, mà Sơ Thạch Tông chẳng qua là trong Minh Lạc Thành một môn phái mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.